Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, toàn diện nghiền ép. Vừa mới bắt đầu vẫn không có quá sốt ruột, nhưng chờ hắn trước sau thử mười mấy phút, rốt cục có chút hoảng rồi, sợ không phải không thể quay về chứ. Cao Kiện hiện tại rốt cục muốn đến điểm mấu chốt trên. Kỳ thực chính là không thể quay về, linh hồn của hắn bị Bỉ Ngạn Hoa sức mạnh lôi ra đến. Này chính là chế tạo u quỷ quá trình, trước cũng không phải là không có người đi tới sống mãi bên kia bờ. Sau đó bọn họ liền đều lấy loại hình thức này nhường linh hồn được sống mãi. Cao Kiện chậm rãi sinh ra một loại buồn ngủ cảm giác. Tựa hồ là Bỉ Ngạn Hoa sức mạnh vẫn cứ ở cải tạo chính mình hồn thể. Đạt đến trình độ nào đó, muốn thông qua hôn mê hình thức xúc tích sức mạnh, Cao Kiện cảm giác mình hiện tại nên chui vào dưới lòng đất đi ngủ một giấc. Hắn không biết vì sao lại có như thế vô căn cứ ý nghĩ. Nhưng chỉ là nghĩ như vậy, thân thể dĩ nhiên liền thật sự chui vào nửa đoạn. Không đúng, Cao Kiện mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo. Này muốn thật chui vào, không biết ngủ thời gian bao lâu. Trở ra thời điểm, thân thể vạn nhất mục nát sao làm. Ngẫm lại, đúng rồi, chính mình không thể quay về. Nhưng hệ thống là vạn năng a, truyền tống, tiêu hao 1 vạn điểm giá trị năng lượng. Cao Kiện bị cửa teleport cuốn vào tiên phủ. Lần này Cao Kiện không có ở tiên phủ bên trong ở lâu thêm. Dù sao nơi xa lạ, thân thể ở bên ngoài cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Cao Kiện trực tiếp lựa chọn cưỡng chế lui ra. Cửa teleport lần thứ 2 mở ra. Cao Kiện hồn thể trực tiếp bị quăng đến thân thể trên. Có điều chưa tiến vào. Kẹp lại, việc này đương nhiên là không làm khó được hệ thống. Nhớ tới lần thứ nhất hồn thể trở về cũng không thuận lợi. Cao Kiện là bị một nguồn sức mạnh cho ép đi vào. Lần này cũng gần như, nhưng nguồn sức mạnh này rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Cao Kiện ở một tức trong lúc đó cảm giác mình tựa hồ đã trúng hơn 100 chân. Mỗi một dưới chân đi, linh hồn sẽ cùng thân thể liên hệ càng chặt chẽ một điểm. 3 giây sau, trở về quá trình ngưng hẳn, Cao Kiện phát hiện mình thẻ ở trong thân thể. Không trên không dưới, thậm chí ngay cả hệ thống đều thất bại. Bỉ Ngạn Hoa có chút tàn nhẫn a. Cao Kiện cảm giác mình dòng suy nghĩ hẳn là đối với. Liền lại điểm truyền tống cùng cưỡng chế trở về. Lần thứ 2 trở về thời điểm, Cao Kiện thân thể trực tiếp liền cùng thân thể trùng hợp non nửa. Liên tục 3 giây học mò sau, Cao Kiện hơn nửa thân thể đều cùng thân thể dung hợp. Nhưng vẫn cứ không trọn vẹn. Trở lại, truyền tống cưỡng chế trở về. Ngăn ngắn 9 giây. Cao Kiện cảm giác trên người đã trúng hơn 1000 chân. Được kêu là một chua thoải mái. Có điều cũng may, lúc này Cao Kiện rốt cục lần thứ 2 tiếp quản thân thể. Cứ việc cảm quan trên cùng với trước có nhỏ bé không giống, nhưng trở về cảm giác chính là tốt. Cao Kiện còn chưa kịp chúc mừng, đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy mét ở ngoài mặt đất hơi nhô lên. Cùng lúc đó, một nửa trong suốt sinh vật hình người từ dưới lòng đất chui ra. Hắn sau khi xuất hiện cũng không có như khô lâu binh như vậy bẻ xuống 2 cái xương sườn liền ngốc. Ngếch sung phong, mà là dương mắt quan sát một hồi Cao Kiện. Cao Kiện cảm giác, vật này là có trí khôn. Hơn nữa hẳn là sẽ không quá thấp. Là u quỷ, chính mình trước đến rồi lâu như vậy u quỷ cũng không có xuất hiện. Hồn thể vừa trở về thân thể, u quỷ liền không thể chờ đợi được nữa nhảy đi ra. Hắn là bị món đồ gì tỉnh lại? Có điều Cao Kiện cũng không sợ đồ chơi này. Không chỉ có không sợ, còn rất yêu thích. Kỳ thực, Cao Kiện đến trước hết thầy chuẩn bị đều là nhằm vào cấp cao vong linh sinh vật. Quỷ thiên muốn hấp thu quỷ thể tinh hoa. Cao Kiện đã sớm muốn bắt một con u quỷ đến rồi. Chỉ là khổ nỗi không có cơ hội mà thôi. Lần này vừa vặn, U quỷ clip này cũng kết thúc đối với Cao Kiện đánh giá. Cao Kiện không biết u quỷ đánh giá đi ra cái gì. Ngược lại hắn là hai chân hơi cách mặt đất, nhanh chóng hướng Cao Kiện nhẹ nhàng lại đây. Hư không cất bước, mấy mét khoảng cách đối với u quỷ tốc độ mà nói hầu như chính là thời gian trong chớp mắt. Cao Kiện vốn định cho hắn đến một phát vén lôi. Kết quả chưa kịp vung kiếm, sắc bén quỷ chảo đã tới gần yết hầu. Cao Kiện không nghĩ tới u quỷ đã vậy còn quá nhanh. Chỉ được từ bỏ vung kiếm động tác, đem thiểm quang ngang ở trước người, đồng thời mở ra kim cương thân. Cao Kiện muốn mạnh mẽ chống đỡ một hồi sau đó phản kích. Kết quả u quỷ dĩ nhiên chỉ là hư hoàng nhất thương. Trong chớp mắt liền sử dụng hư không cất bước vòng tới Cao Kiện phía sau. Cong một tiếng, quỷ chật tầng tầng chộp vào Cao Kiện hậu tâm trên. U quỷ cùng Cao Kiện dĩ nhiên đồng thời sững sờ. U quỷ cứ thế chiến là chính mình như này sắc bén quỷ chảo. Thậm chí ngay cả đối phương nội giáp đều không cào nát. Cao Kiện cứ thế chính là cái kia quỷ đồ vật ở phía sau đẩy ta một hồi làm gì? Thẳng thắn nói, u quỷ tuy rằng am hiểu cận chiến, nhưng sức mạnh của hắn cũng không tính cường. Đương nhiên, ở tình huống bình thường quỷ chảo sắc bén đầy đủ cắt ra da của đối phương. Mà chỉ cần xuất hiện vết thương, trên người đối phương sẽ xuất hiện một loại nào đó nguyên rủa hiệu quả. Tỉ như chảy máu, suy yếu, chậm chạp các loại, nhưng lần này hiệu quả không quá bình thường. Hắn không cào nát lôi quần phòng ngự. U quỷ tựa hồ cũng ý thức được đối phương nội giáp có chút mạnh. Quỷ chợ hướng lên trên vén lên, hướng Cao Kiện sau gáy vồ tới, mà Cao Kiện cũng vào lúc này làm ra phản kích. Hắn trở tay nắm chặt chuôi kiếm, xoay người đồng thời hướng phía sau tìm tới. Cong, quỷ chợt trước một bước bắt được Cao Kiện không hề phòng hộ sau gáy. Sau đó dĩ nhiên lại là một lanh lảnh tiếng va chạm. Vẫn không phá vỡ, lần này u quỷ triệt để mò. Người này toàn thân vàng chói lọi cũng không đánh nổi. Cái kia không phải bắt nạt quỷ đó sao? Này lại vẫn là một hơi nhỏ tiểu nhớ nhà tình kết vong linh sinh vật. Quét, Cao Kiện thiểm quang so với u quỷ chậm một chút điểm. Chém vào u quỷ bên hông. Ở tình huống bình thường u quỷ là có thể né tránh. Hắn hẳn là tính chính xác chính mình có thể trước một bước giết chết Cao Kiện. Cho nên mới không có di động, mà đợi được một đòn không trúng thời điểm, lại nghĩ lắc mình cũng đã chậm. Cao Kiện lần này cũng không có tác dụng vén lôi, bởi vì hắn phát hiện cái này u quỷ thực lực cũng không làm sao xuất chúng. Linh áp phát ra cùng mình ở sàn sàn với nhau, thiểm quang hòa chém liền đầy đủ thương hắn. Đúng như dự đoán, thân kiếm ở chém trúng u quỷ thân thể trong nháy mắt liền thả ra một luồng mạnh mẽ sức mạnh sấm sét. Nguồn sức mạnh này thật giống độc dược giống như vậy, nhanh chóng phá hoại người u quỷ nửa trong suốt thân thể. Cũng lưu lại một đạo cháy đen dấu ấn. Những vong linh này sinh vật đối với đòn công kích bình thường có hơi cao sức miễn dịch. Đối với phần lớn dị năng kháng tính cũng không kém. Có thể cái này sấm sét đối với bọn họ là phi thường khắc chế. Gào, bị đánh trúng u quỷ phát sinh một cực kỳ tiếng kêu chói tai. Chói tai trình độ lại như dùng móng tay từ trắng đen trên chậm rãi xẹt qua. Đây là vong linh sinh vật kỹ năng thiên phú tâm linh tiếng rít. Đối với người bình thường hồn thể có rất mạnh thương tổn. Cùng chấn hồn chuông hiệu quả rất tương tự. Cao Kiện nghe được tâm linh tiếng rít trong nháy mắt, đầu óc liền, cùng không có nghe trước gần như. Cao Kiện bản thân hồn thể cường độ cũng đã có thể miễn dịch tâm linh tiếng rít. Hơn nữa bỉ ngạn hoa tẩm bổ, Cao Kiện bây giờ đối với cái tên này gào thét. Chứ cảm thấy khó nghe điểm, sẽ không có bất cứ rung động gì. Trên thực tế, vong linh sinh vật đối với lẫn nhau kỹ năng kháng tính đều là rất cao. Nếu như hai cái u quỷ đánh tới đến rồi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không sóng tốn sức tiếng rít. Bởi vì không có chứng dùng,